Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Chằn chọc, không tài nào ngủ được. Nằm trên giường, thầm đếm thời gian trôi qua. Rõ ràng mới một ngày ngắn ngủi lại đột nhiên cảm thấy dường như xảy ra không ít chuyện. Thực tế, từ khi Jung Yun Ho xuất hiện, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Che Chung không thèm nghĩ nhiều nữa. Cũng chẳng muốn nghĩ nếu đắc tội Quân Di Hy thì sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là yên lặng nằm đơ người thay thế cho giấc ngủ. Dù sao, cậu vốn không thích ngủ. Ngủ luôn khiến cho cậu mơ tới nhiều chuyện quá khứ. Lắng nghe thời gian trôi. Che Chung nghe thấy tiếng bước chân của Yu Chun ngoài cửa. Sau đó là yên tĩnh rất lâu. Cơ thể không tự chủ được thiếp đi. Lúc mở cửa đã sớm không thấy bóng dáng Yu Chun. Yu Chun để lại trên bàn một tờ giấy, nói là đến trường học, còn có gã đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ, toàn bộ đều là cỡ của Che Chung. Đang lúc Che Chung ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách nhà Yu Chun. Nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, một bàn tay đặt lên vai cậu, giật mình nhìn chằm chằm người không biết xuất hiện từ lúc nào. Sắc mặt Che Chung tràn đầy phòng bị, cậu ngủ thế này sẽ khó chịu đấy. Như vậy Yun Ho sẽ lo lắng. Đi qua ghế salon, Jun Su chọn một cái ghế xa Che Chung nhất ngồi xuống. Yu Chun đi ra ngoài rồi. Che Chung cho rằng Jun Su tới tìm Yu Chun. Tôi biết rõ, tôi không tìm anh ấy mà là tìm cậu. Nhìn đồ ăn tối hôm qua cậu làm nằm yên lặng trong thùng rác. Jun Su như thể đã sớm tập mãi thành thói quen. Thật là, anh ấy không đói bụng thì tốt xấu gì cũng phải cho cậu ăn một ít chứ. Cậu tìm tôi làm cái gì? Đối mặt với Jun Su, Che Chung tuyệt không quanh co lòng vòng. Cúi đầu cười, như thể nhìn ra được bóng dáng của Yun Ho. Jun Su trong lúc cười còn có chút tự giễu. Rất trực tiếp nha, mất công tôi còn vì giúp cậu và anh ta gần nhau mà đặc biệt tới đây một chuyến. Kết quả cậu với Yun Ho thật giống nhau. Đều vô tình đả thương người. Vậy thì sao? Lạnh lùng nhìn Jun Su, Che Chung không hề có thiện ý, tôi là tới để thực hiện lời hứa. Ở bệnh viện đã hứa, bây giờ sẽ nói cho cậu biết. Jun Su cũng không quên, cũng bởi vậy, cậu mới tận lực đợi đến khi Yu Chun ra khỏi nhà mới đến. Vì sao ư? Chỉ là không muốn Yu Chun nghe thấy. Cậu muốn đẩy Che Chung vào lòng Yun Ho. Vậy thì nói đi, tôi đang nghe, hai tay khoanh trước ngực. Mắt Che Chung nhìn chằm chằm vào Jun Su. Jung Yun Ho là ai? Cậu cùng anh ta đã xảy ra chuyện gì? Ngủ không ngon khiến cho tâm tình Che Chung cũng khó chịu. Chỉ là thấy cậu làm như vậy. Jun Su cười càng vui vẻ. Cậu cùng Yun Ho thật sự rất giống nhau. Đều có tự tôn vô cùng mạnh mẽ. Đừng có nói tôi giống với tên kia nữa. Tôi không giống với anh ta. Sẽ không lấy làm tình để can thiệp vào cuộc sống người khác. Nhẹ nhàng cười, giọng Jun Su nhẹ vang lên trong không khí. Là vì cậu Yun Ho mới phải làm như vậy. Che Chung, cậu biết không, Yun Ho chưa từng quan tâm ai như vậy, chưa từng giúp ai như vậy. Mím môi, Che Chung bị giọng điệu của Jun Su khiến cho nhíu chặt mày. Lại không ngăn cản cậu ta. Chỉ tùy ý Jun Su tựa hồ đang quay trở lại quá khứ suy nghĩ điều gì đó. Chậm rãi, cho Che Chung câu trả lời. Về Jung Yun Ho là ai? Jun Su cùng hắn đã xảy ra chuyện gì? Một cuộc chiến vì tiền bạc. Thậm chí, sự đặc biệt Yun Ho dành cho Che Chung. Tôi thấy cậu điên thật rồi. Đứng ở một bên nhịn hồi lâu. Ta rốt cục phát biểu ý kiến của mình. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Là giả ngu, hay là thật không biết. Đều không thể giấu được khóe miệng đang cong lên của Yun Ho. Jung Yun Ho cho dù cậu có hứng thú với Kim Che Chung cũng đừng có làm như vậy. Cậu ta rõ ràng không thích cậu. Cậu y thật sự không cách nào hiểu nổi. Nếu như Yun Ho nguyện ý còn rất nhiều người để hắn lựa chọn. Vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại chọn một kẻ khó nhằn như Kim Che Chung. Nếu là cậu ấy vì vậy mà cảm kích tôi thì cậu ấy đã không phải là Kim Che Chung. Yun Ho nhận đồng phục trên tay ca mà hắn mua giúp Che Chung. Nhìn nếp nhăn trên quần áo, bất giác biểu tình dịu dàng hơn hẳn. Có thời gian ở chỗ này quấy nhiễu tôi. Việc tôi muốn cậu làm thế nào rồi? Đương nhiên ok rồi, tôi cho ông thầy kia một khoản tiền. Nói ông ta không bao giờ được bước chân vào trường dù chỉ là nửa bước. Ông ta bị dọa sợ gần chết. Sao có thể không đáp ứng? Vì Kim Jae-chung mà đi dọa nạt một thầy giáo. Cái này thật đúng là vứt hết mặt mũi của Kadi rồi. Vậy là tốt rồi, hiện tại cậu ấy hẳn vẫn còn ở nhà Park Yoo-chun đúng không? Lấy điện thoại di động ra nhìn dãy số của Jae-chung. Yoon-ho do dự có nên gọi cậu hay không? Hay có khi, trực tiếp đến thì tốt hơn? Nếu quả thật để ý như vậy sao tối hôm qua còn để Park Yoo-chun dẫn cậu ta đi? Trực tiếp ngăn cản người không phải tốt hơn sao? Cầm lọ cồn, theo yêu cầu của Yoon-ho, ca tận lực nhẹ nhàng thay hắn sát trùng miệng vết thương bị Jae-chung cắn. Không phải y nói nhiều, nhưng vốn tưởng chỉ có phụ nữ mới cắn người mạnh như vậy. Hóa ra đàn ông cũng không khác gì, khả năng cắn tuyệt không kém phụ nữ. Tôi ngăn cản cậu ấy chỉ càng tức giận, cậu ấy cần thời gian để tỉnh táo. Cũng bởi vì quá mức giống nhau cho nên Yoon-ho biết rõ lý do Jae-chung tức giận với hắn. Đối với người khác mà nói có lẽ không vấn đề gì. Nhưng tự tôn, là thứ mà cả hắn cùng Jae-chung đều coi như sinh mạng chính mình. Quan trọng hơn tất thảy, cậu thật đúng là chu đáo nha. Nhưng vấn đề là, cậu đừng quên Kun Ji-hee đang ở Hàn Quốc. Cẩn thận hắn ta làm gì với Kim Jae-chung không nói hết lời. Nhưng ta biết rõ Yoon-ho hiểu lời hắn muốn nói. Mà đây, cũng là nguyên nhân chính Park Yoo-chun không muốn Jae-chung có quan hệ với Yoon-ho. Ai là bạn giường của Yoon-ho đều là mục tiêu của Kun Ji-hee. Nếu không giúp hắn thì sẽ nhận được trả thù cùng đối xử vô cùng tàn nhẫn. Có người vì thế mà tàn phế. Có người nổi điên số ít may mắn thoát khỏi. Cũng chỉ có mình Jun-soo còn nguyện ý nhớ về Jung Yoon-ho. Cắt đứt suy nghĩ của ca, Yoon-ho cầm lấy tay ca đang giúp hắn bôi thuốc, đang định mở miệng, nhà Yoon-ho lại đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Mang theo nghi hoặc, Yoon-ho buông lỏng tay ca, tự mình đi mở cửa, nhìn người đứng ngoài cửa, ngay cả ca cũng vô cùng kinh ngạc, khẽ đảo mắt, bờ môi Yoon-ho tạo nên một đường cong hoàn hảo. Mặc dù không biết cậu đến đây vì việc gì nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của cậu thôi đã đủ để Yoon-ho vui vẻ rồi. Dung Yoon-ho, nếu tôi đồng ý giúp Kun Ji-hee làm thịt anh còn làm cho tôi những việc này không? Nhẹ nhàng mở miệng, Jae-chung cúi thấp đầu để người khác không nhìn thấy ánh mắt của mình. Sẽ còn làm không? Tại sao đột nhiên lại hỏi hắn như vậy? Tại sao biết rõ hắn ở chỗ này? Yoon-ho một câu cũng không hỏi. Chỉ nhìn chằm chằm Jae-chung, dùng nụ cười kiên định không nói nên lời. Cậu có thể thử xem, tôi còn làm vậy nữa không? Nhìn ánh mắt chứa đầy ý cười của Yoon-ho, Jae-chung cắn môi, đấm lên má phải Yoon-ho một đấm rồi vươn tay ôm lấy cổ hắn. Có chút quen thuộc, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau rồi bày ra trò chơi này. Anh tốt nhất đừng có hối hận đã ép tôi đến bên cạnh anh. Đã biết chuyện gì sao? Hay chỉ là tùy ý mà làm vậy, nhìn xem hai người bọn họ, ai là người giữ được mệnh, đồng thời lưu được tâm, có lẽ, như lời Yoon-ho nói, cứ thử xem sao, thử trả giá, thử dùng chính mình để đánh bạc, cũng thử để chính mình tin tưởng, không cho Jae-chung nói hết lời. Yoon-ho ôm lại cậu, đè cậu lên vách tường cạnh cửa, điên cuồng hôn Jae-chung, nhìn một màn này, ca xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc đó, một ánh sáng màu đỏ chiếu lên gáy Yoon-ho khiến cho ca nhíu mày. Vừa quay người liền nghe thấy tiếng cửa sổ thủy tinh sau lưng truyền đến tiếng vỡ tan. Ông chủ, cách chương.